Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 114, góc truyện audio.com. Một ngày trước khi Bắc Ương Vương hồi kinh, trời lại đổ mưa to, tựa như muốn tẩy rửa cả hoàng cung trở nên rực rỡ. Không nhiễm nửa điểm bụi trần, Ương Huyền Lẫm đứng ở một góc u ám nhất trong tầm cung. Hắn ngẩng đầu nhìn mưa bụi chằng chịt ngoài cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa kia cũng giống sườn mặt của hắn. Tĩnh mặc đến không chút biểu tình, lúc Giang Hành đi vào nội điện, nhìn thấy bóng lưng đứng chắp tay của Ương Huyền Lẫm, hắn đi đến phía sau. Hành lễ, vương, Ương Huyền Lẫm bây giờ tuy đã thỏa hiệp, thân ở thế xấu, nhưng Nhan Y Lam lại chỉ giam lòng hắn trong điện, tựa hồ lòng nàng biết rõ, Ương Huyền Lẫm sẽ không có ý đồ chạy trốn, cũng sẽ không lại có những ý nghĩ khác, hắn thua mất Nhan Y Lam. Đối với hắn mà nói, chính là thua toàn bộ. Đã như vậy, những tổn thất khác trong mắt hắn mà nói đã trở nên không chút quan trọng. Ương Huyền Lẫm thần sắc tịch liêu, quay đầu nhìn Hoàng Quyên trong tay Giang Hành, tự tay nhận lấy, đi đến trước bàn mở ra đọc, xem đến hàng chữ cuối cùng trên chiếu thư. Ương Huyền Lẫm đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười lại lạnh vô cùng. Triệt cốt lương hàn, Ngô Vương trái lại chịu mở miệng. Trở tay đem trục quyền khép lại, Ương Huyền Lẫm nói xong, thoáng chốc thần sắc lại trở nên khó dò. Nàng thì sao, nàng muốn cái gì? Giang Hành ban đầu có chút sững sờ, sau đó hiểu được, nàng, trong lời Ương Huyền Lẫm là chỉ người nào? Vội vã trả lời, trưởng công chúa cũng không nói gì. Nếu Ương quốc đề xuất hòa giải, vì để biểu thị thành ý tự nhiên phải có chút gì đó. Ngay cả Ngô Vương đều biết mà nhân cơ hội chia một chén súp. Thế nhưng Nhan Y Lam cơ nhiên cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không muốn. Xem ra ở trên người hắn, Nhan Y Lam cũng không có gì để muốn. Để cầu rồi, nói với nàng, lòng Ương Huyền Lẫm vô cùng nặng nề. Ngay cả thoại ngữ cũng trầm thấp. Cô Vương muốn gặp nàng. Phượng Nghi Cung, từng đóa mộc lan nở rồi lại tan. Nhan Y Lam cúi đầu nhìn nhụy hoa bạch sắc bị nước mưa đánh rơi trên đất. Nghe được Bích Diên ở phía sau thuật lại lời của Ương Huyền Lẫm, nàng không khỏi xuất thần, phượng mâu hẹp dài khẽ nheo lại, đôi mắt luôn cất giấu tê lợi phong mang lúc này lại đầy thanh hư. Điện hạ, Bích Diên nhịn không được lên tiếng hỏi, có cần nô tỳ truyền lời không? Nhan Y Lam tựa vào trấn song, nàng trầm ngâm chốc lát. Nói, không cần, dứt lời, Nhan Y Lam xoay người hướng ra ngoài điện, lúc đi ngang Bích Diên, Nhan Y Lam thoáng dừng lại, nghiêng đầu nói, truyền lệnh xuống, trưa ngày mai Bắc Ương Vương rời kinh, từ Ngô Vương tự mình dẫn đầu hộ tống, Bích Diên cúi thấp đầu, nhường ra một con đường, nghe được Nhan Y Lam phân phó, nàng gật đầu đáp, vâng, có lẽ vì vừa vào thu, khí trời có chút âm mai. Giống như một tấm màn sân khấu xám cho bao phủ trên bầu trời hoàng cung. Khiến người khác vừa nhìn liền không khỏi có chút nặng nề đè nén. Dường như không thở nổi. Trong màn mưa tất cả đều mang theo mông lung. Đi đến bên ngoài tầm cung của Ương Huyền Lẫm. Tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai. Nhan Y Lam ngẩng đầu. Mưa bụi như sương mù lượn quanh thân. Mà xa xa, nàng thấy một đạo thân ảnh cao to hắc sắc đứng trên hành lang bên ngoài tầm cung. Rõ ràng tầm nhìn mơ hồ không rõ, nhưng dung nhan của Ương Huyền Lẫm lại tựa như khắc vào giữa thiên địa. Mi mục lãnh tuấn, đường nét thâm thúy như được đại sư điêu khắc khắc ra. Giờ khắc này, xuyên qua màn mưa tí tách nhìn Ương Huyền Lẫm, Nhan Y Lam lại trong khoảng khắc thất thần, thời gian trôi nhanh như vậy. Từ lúc bọn họ gặp nhau ở Ương quốc, đã 8 năm trôi qua, đáng tiếc, thời gian cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa họ, bọn họ rốt cuộc càng chạy càng xa, Nhan Y Lam từ đầu đến cuối không cho phép Ương Huyền Lẫm đi vào lòng nàng. Trong lòng nàng ngoại trừ Nhan quốc chỉ còn một vị trí rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, tiếp nhận ô từ trong tay Bích Diên, Nhan Y Lam một mình bung ô đi đến mặt thân ảnh kia. Vạt áo của nàng đảo qua mặt đất ngập nước, phóng tầm mắt nhìn sang, tựa như những nơi nàng đến đều là hỏa diễm hừng hực. nhận thấy Nhan Y Lam chậm rãi đi đến, Hương Huyền Lẫm không hề động, thần tình trong mắt phức tạp, dưới màn mưa lại càng trở nên tối tăm. Thu Ô, Nhan Y Lam đứng thẳng bên người Ưng Huyền Lẫm, cùng hắn sóng vai nhìn cảnh mưa ngoài hành lang. Hai người đột nhiên không nói gì, cứ thế mà bình tĩnh trầm mặc đứng chung một chỗ, lại là có chút khó có được. Ngày mai cô Vương sẽ rời kinh, những lời này đương nhiên có chút dư thừa, nhưng đây là màn dạo đầu duy nhất mà Ưng Huyền Lẫm có thể nghĩ đến. Hắn nói, ánh mắt nhìn phương xa hơi trầm xuống, giọng nói cũng bất giác thấp, lần này rời đi, người ta đời này không gặp nhau nữa. Cái này vốn là kết quả Nhan Y Lam đã định liệu. Nhưng khi từ chính miệng Ưng Huyền Lẫm nói ra, tâm tình của nàng đột nhiên cũng theo đó mà thay đổi. Không khỏi có chút lay động, Phượng Nghi, hôm nay có lẽ đã là quyết biệt. Ưng Huyền Lẫm đã nói đến mức này nhưng đổi lại vẫn là sự trầm mặc của Nhan Y Lam. Một Nhan Y Lam như vậy, thờ ơ thế thế, ở trong mắt của Ưng Huyền Lẫm chính là lãnh tĩnh đến mức gần như tàn khốc vô tình. Nàng chẳng lẽ cái gì cũng không cần, cái gì cũng không nói sao? Lời của Ưng Huyền Lẫm cũng rất lạnh, chỉ khi tỉ mỉ lắng nghe mới có thể phân rõ ngữ khí bên trong cất giấu đau đớn vô ngần. Nhan Y Lam trầm mặc suy nghĩ một chút, nàng rất muốn nói gì đó hợp với tình hình, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại cảm thấy có nói gì cũng đều không đúng. Món nợ trước đây nàng thiếu hắn đã sớm trả hết, ân oán giữa bọn họ đã thanh toán xong, mà nàng cũng không có yêu cầu gì với hắn. Nàng muốn nói một câu, trên đường bảo trọng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút già mồm dư thừa. Nghĩ vậy, nàng bất giác tự giễu bật cười, tiếng cười thấp thấp, lại lộ ra cô đơn. Đời này không gặp nhau nữa, không phải là kết cục tốt nhất giữa hai ta sao? Nhan Y Lam bình tĩnh nói, lý trí đến mức không chút cảm tình. Nàng không sợ cô Vương trở về Ương quốc sẽ khởi binh trả thù Nhan quốc sao? Ưng Huyền Lẫm nhíu mày, y muốn dùng một nhược điểm cuối cùng mà hắn có khả năng nghĩ đến để đổi lại sự chú ý từ Nhan Y Lam. Hay là nàng cảm thấy, nàng cùng Ngô Vương có thể liên thủ đối kháng với Ương quốc? Nhan Y Lam lắc đầu, ta không hy vọng thái tử cũng giống như ta, nhận lấy một quốc gia luôn bị khống chế dưới tay một quốc gia khác. Quân vương như vậy, thật sự làm rất uất ức. Nói cho cùng, nàng làm những chuyện này chỉ muốn để thái tử hiểu rõ một đạo lý. Làm quân vương, vì quốc gia nhất định phải học được lấy hay bỏ. Đôi khi thỏa hiệp là vì đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng nhiều lúc chỉ phải tự mình cố gắng mới có được tôn trọng. Đối nhân xử thế là như vậy. Trị quốc càng phải như vậy. Đây là chuyện cuối cùng mà Nhan Y Lam có thể làm cho Nhan quân nghiêu. Trên con đường đăng cơ này, nàng đã lót cho hắn một viên gạch cuối cùng, cũng là viên gạch quan trọng nhất. Nhan Y Lam không nói gì, Ưng Huyền Lẫm có lẽ đều đã đoán được. Lúc này hắn nhịn không được miết mắt nhìn nàng, nhìn nữ tử đã cướp đi tâm hồn của hắn. Đôi khi, hắn yêu sự phong hoa tuyệt đại của nàng, nhưng đôi khi, hắn cũng hận chết cái khí khái nghiêm nghị lẫm nhiên đó. Dù cho trong cốt tủy của nàng có thể có một chút mềm mại, thỉnh thoảng giống như nữ tử bình thường học hạ thấp tư thái, mà không phải đem Nhan quốc đều gánh trên vai, như vậy e là chờ đợi bọn họ sẽ là một tràng cảnh khác. Đáng tiếc, những thứ này chung quy đều đã không còn ý nghĩa. Nếu Nhan Y Lam không phải Nhan Y Lam, nếu nàng không phải có loại tính tình khiến hắn vừa yêu vừa hận kia, như vậy, nàng còn có thể khiến hắn đặt trong lòng sao? Phượng Nghi, cô Vương đối với nàng, có trách, có oán, có hận, cuối cùng chung quy cũng không chống được phần tâm ý yêu thích tận đáy lòng kia với nàng. Vì thích như vậy, cho nên ngay cả hận, cũng biến thành không thuần túy như thế. Thoáng chốc nghĩ thông suốt, tích tụ trong ngực suốt nhiều ngày cũng tan đi. Ưng Huyền Lẫm đột nhiên có chút buồn cười, mi mục lãnh tuấn túc mục của hắn đột nhiên đạm nhạt. Nàng thật sự không sợ. Ngữ khí hòa hoãn của Ưng Huyền Lẫm không thể tránh được tai Nhan Y Lam. Nàng nhìn hắn, có chút suy nghĩ, lại nở nụ cười nhìn hắn. Sợ, cho nên, muốn hướng Bắc Ương Vương cầu một vật, khó có khi nghe được Nhan Y Lam mở miệng. Hương Huyền Lẫm vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Hắn nhíu mi hỏi, nàng muốn cái gì? Tất nhiên là bùa hộ mệnh cho đại nhan. Kỳ thực đây phải là do Nhan Quân Nghiêu tự mình hướng Ương Huyền Lẫm mở miệng. Nhưng tính tình của đệ đệ nàng làm sao có thể không biết? Nghĩ nghĩ, đôi mắt đầy diễm mị của Nhan Y Lam tràn ra ánh sáng. Nàng cười nói, Kỳ Nguyệt, đây cũng là bùa hộ mệnh ổn thỏa nhất thế gian. Kỳ Nguyệt tính tình cố chấp, khăng khăng một mực, giữa biển người mênh mông, nàng đã chọn Nhan Quân Nghiêu. Như vậy, đời này kiếp này nàng sẽ đem Nhan Quân Nghiêu đặt vào lòng. Một ngày nàng gả vào Nhan Quốc, nhất định sẽ phụ tá hắn, bảo vệ hắn cùng quốc gia của hắn chu toàn. Hai nước kết thông ra, có Kỳ Nguyệt, Nhan Quốc đã cầm trong tay bùa hộ mệnh của Ương Quốc. Nhan Quân Nghiêu cũng có thể vô ưu. An an tâm tâm làm quân vương đại nhan của hắn, Hương Huyền Lẫm bật cười, cố ý làm khó, nếu như cô vương không đáp ứng thì sao? Khi đó ngươi cưới công chúa của đại nhan ta, bây giờ giữa hai nước đã thanh toán xong, có qua có lại, ngươi tự nhiên phải trả ta một cái mới đúng. Nhan Y Lam dừng một chút, cười nói, huống hồ, ta đã đáp ứng Kỳ Nguyệt, sẽ để nàng trở thành thái tử phi Nhan Quốc. Nếu đã đáp ứng, ta không thể nuốt lời. Có lẽ, trên đời này chỉ có một người không biết sống chết như Nhan Y Lam vậy. Vào lúc này còn dám nhắc tới những điều kiện này với hắn. Tựa hồ chắc chắn Kỳ Nguyệt không gả không được. Lại tựa hồ là định liệu hắn không thể không cho. Hắn đối với muội muội yêu thương nhất là không có biện pháp. Đối với nàng làm sao lại không phải như vậy chứ? Hương Huyền Lẫm nói. Cho dù sau này Kỳ Nguyệt là thái tử phi của Nhan Quốc, nếu cô vương mơ ước đại nhan, đồng dạng vẫn sẽ xuất binh công thành. Ta hiểu, Nhan Y Lam vẫn cười, lời ra khỏi miệng cũng phóng khoáng như ý cười của nàng. Sau này Giang Sơn đổi chủ, là công hay tội đều do thái tử sáng tác, tồn vong đều do bản lĩnh của hắn. Ta tất không trách bất luận kẻ nào. Tựa hồ nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói, Hương Huyền Lẫm nhìn chăm chú Nhan Y Lam, hắn nói, nàng dự định thoái vị, Nhan Quốc đã không hề cần ta nữa. Nhan Y Lam nhìn ở một nơi xa ngoài hoàng cung, nàng chợt bật cười, tiểu ý mỉa mai đạm nhạt, có điều không vội, ta còn có một món đồ, nhất định phải lấy về từ Ngô Vương trước. Cách chương.